Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885, đây chính là Vĩnh Sinh. Băng Quan xử trí như thế nào? Cô Phi Yến nói, tìm cái địa phương, nhập thổ Vi An A. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, hắn đoán được lại là kết quả này, cho nên, hắn tức, liền đáp ứng cô Vân Viễn đều không nói tiếng nào. Không thuyết phục cô Phi Yến, cô Phi Yến giận cô Vân Viễn tổn thương người vô tội. Bản thân há có thể chân chính đi tổn thương người vô tội đâu. Cô Phi Yến bọn họ cũng không có cách Thần Nông Cốc quá xa. Thừa dịp ban đêm, bọn họ như cũ bí mật đem Băng Quan đưa về trang bà cổ mộ. Trang bà cổ mộ bị hủy, đã là một vùng phế tích. Bọn họ mất mấy ngày đem Băng Quan chôn giấu tại phế tích dưới, thâm nhập dưới đất mấy trượng, nhìn xem trong quan tài băng cùng bản thân cực tương tự gương mặt kia. Cô Phi Yến thì thào hỏi, hắn liền nàng đều có thể bỏ qua, đến cùng vì cái gì? Ở nhìn thấy nữ nhân này lần đầu tiên, nàng cảm thấy mình chẳng phải mê mang, cảm thấy có thể khiến cho cô Vân Viễn chấp nhất ngàn năm chính là cái này nữ nhân, cảm thấy cô Vân Viễn thu dưỡng nàng 10 năm, cũng là bởi vì nữ nhân này. Có thể nàng lại một lần đã đoán sai. Quân Cửu Thần không có trả lời, chỉ nói, đi thôi. Cô Phi Yến hít sâu một hơi, một lần nữa tỉnh lại, bước không ra cô Vân Viễn. Chí ít, bọn họ còn có Lê Cầm manh mối này có thể truy tra. Phong Hỏa Đảo bên kia cũng nhanh đến tin tức. Nàng nhẹ gật đầu, ân, đi thôi. Quân Cửu Thần quay đầu nhìn cửa mộ một chút, nói, Yến Nhi, ngươi đi ra ngoài trước, ta tới lấy xích linh thạch. Phong cửa mộ, bọn họ muốn đóng chặt hoàn toàn cửa mộ, mặc dù có người phá băng đều vào không được. Ở loại tình huống này dưới, Quân Cửu Thần chiếu không cố được cô Phi Yến. Cô Phi Yến nói, ngươi cẩn thận một chút, ta tại bên ngoài chờ ngươi. Cô Phi Yến cũng không có lòng nghi ngờ, nàng cùng Tần Mặc đi trước. Quân Cửu Thần xác định bọn họ đều sau khi rời đi, cũng không có lập tức lấy đi xích linh thạch. Hắn dựa theo cô Vân Viễn bàn giao, tại băng quan bên cạnh tìm được một cái cơ quan, mở ra băng quan. Băng quan mở ra về sau, hắn đem nằm ở bên trong nữ tử thấy vậy càng rõ ràng hơn, cứ thế tại biết rõ đây không phải hắn Yến Nhi, lại không tự giác sinh lòng cực kỳ bi ai. Hắn rất nhanh liền rời ánh mắt, quyết đoán lấy ra nữ tử gấp nắm ở trong tay đồ vật. Đó là một khỏa óng ánh trong suốt băng tinh, viên đạn lớn nhỏ là hình thoi. Cái này băng tinh chính là băng quan bí mật, chính là băng hải chi bảo. Truyền, chung chung giấu ở băng hải bên trong trường sinh bất lão bí mật. Cũng là hơn 10 năm trước Huyền Không tam đại gia tộc tranh đoạt đồ vật. Ngàn năm trước, thứ này đã sớm rơi vào tay cô Vân Viễn. Tam đại gia tộc vì nó, nhất định ngộ, đem giấu ở băng hải băng hạch bên trong địa sát chi lực dẫn đi ra. Cái gì gọi là trường sinh bất lão? Kỳ thật cùng mộng tộc vĩnh sinh kết giới giống nhau, vây ở mộng tộc vĩnh sinh trong kết giới liền có thể vĩnh sinh, mà vừa ra kết giới liền sẽ tổn thất già yếu, tử vong, bị cái này băng tinh lực lượng băng phong một dạng có thể trường sinh bất lão. Thế nhưng là vừa cởi băng đồng dạng sẽ già yếu tử vong, mà cái này trong quan tài băng nữ tử đã sớm chết. Cô Vân Viễn bất quá là mượn nhờ băng tinh lực lượng nàng thi thể. Quân Cửu Thần nhìn thoáng qua, liền đem băng tinh nắm chặt. Cái này nháy mắt, băng tinh liền biến thành một cỗ cực hàn chi khí, lọt vào trong lòng bàn tay hắn. Mà cùng lúc đó, băng quan hàn khí lập tức liền biến mất. Nữ tử kia phảng phất hôi phi yên diệt đồng dạng, lập tức hóa thành một đống xương phấn. Quân Cửu Thần không muốn xem, có thể cuối cùng vẫn nhìn thoáng qua. cái này, có lẽ là thầy cô Vân Viễn nhìn một lần cuối cùng a. Quân Cửu Thần đóng lại băng quan, quyết đoán cầm đi xích linh thạch, phong kín cửa mộ, hắn dọc theo đường hành lang đi lên, mỗi qua một cánh cửa liền hủy đi một đoạn đường hành lang, cuối cùng đem mộ huyệt hoàn toàn phong kín. Trở về mặt đất, cô Phi Yến cùng Tần Mặc bọn họ đi tại bên ngoài chờ lấy. Quân Cửu Thần đem xích linh thạch giao cho cô Phi Yến, lập tức phân phó mang trọc đem nhất bên ngoặt cửa mộ phong kín, che giấu đi, mọi thứ đều xử lý tốt về sau. Cho dù là chính bọn họ đều nhìn không ra nơi này có một tòa mộ huyệt. Quân Cửu Thần nói, hồi Tấn Dương Thành a. Cô Phi Yến hướng Thần Nông Cốc phương hướng nhìn thoáng qua, không nhiều lời, chỉ gật đầu, hai người bọn họ lên xe ngựa. Hạ Tiểu Mãn do dự một chút, vội vàng đuổi theo, đi, hỏi, điện hạ, có lẽ hoàng thượng còn ở phụ cận, chúng ta chớ vội đi nha. Nếu không, thuộc hạ lại ở phụ cận tìm xem, nói không chừng tìm lấy. Quân Cửu Thần đã sớm phái người lục soát qua một lần, coi như Bách Lý Minh, Xuyên không có trốn xa, cũng sẽ không dễ dàng để cho bọn họ lục soát. Hắn so với ai khác đều cấp bách, nhưng là hắn hiện tại vội vã nhất muốn là phong hỏa đảo tin tức. Quân Cửu Thần không giải thích thêm, chỉ nói trở về. Hạ Tiểu Mãn vội vàng hướng cô Phi Yến nháy mắt, cô Phi Yến rất muốn nhất cũng là phong hỏa đảo tin tức, nàng không tâm tình nói chuyện, cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hạ Tiểu Mãn chỉ có thể hậm hực lui xuống đi. Đội xe rất nhanh liền lên đường, mà Thần Nông Cốc Bắc Sơn bên trên, cô Vân Viễn đến nay đều còn tại uống rượu. Hắn đã uống đã mấy ngày, hai con người rất đỏ rất đỏ, ai cũng nhìn không ra hắn là thanh tỉnh vẫn là say. Trước lúc trời tối, cô Phi Yến bọn họ đã tới một cái trấn nhỏ, tại tửu điếm dừng chân. Quân Cửu Thần hoàn toàn như trước đây, tại đêm khuya luyện kiếm, cô Phi Yến ở, hắn rời đi về sau, ngồi xếp bằng ở trên giường, lấy thần thức tiến vào dược. Vương Đỉnh, trước kia, Quân Cửu Thần luyện kiếm thời điểm nàng liền tu tâm, mà, bây giờ phượng chi lực bị nhốt dược Vương Đỉnh không gian tối tăm, nàng cái gì cũng làm không được. Nàng tiến vào dược Vương Đỉnh không gian về sau, lại một lần đi tới không gian tối tăm trước, nàng không có ở đây phí công xông vào, ngay tại trước không gian tối tăm đứng lấy. Nàng an tĩnh sau một hồi, đột nhiên mở miệng, sư phụ, có lẽ ta nên gọi thẳng ngươi cô Vân Viễn a. Ngươi cố ý cứu ta, cố ý nuôi ta 10 năm, cố ý để cho ta trở lại Huyền Không Cô gia, dẫn chúng ta từng bước một đi phát hiện Cửu Lê tộc bí mật, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vì chính ngươi hay là người khác, vẫn là thiên hạ này, ngươi đi ra, ngươi muốn làm gì? Mặc kệ ngươi vì cái gì, ta đều giúp ngươi, thành không? Coi như ngươi đã cứu ta mệnh, dưỡng dục ta 10 năm, ta báo ngươi ân, có chuyện gì là không thể thương lượng sao? Ngươi muốn cái gì? Chỉ cần là ta, bất luận cái gì lợi ích ta có thể cho ngươi đi ra. Nàng biết rõ hắn nghe được, nàng vốn là muốn tâm bình khí hòa đến nói một chút, thế nhưng là nói xong vừa nói, vẫn là không nhịn được phẫn nộ lên, bỗng nhiên một đấm đánh về phía trước mắt hắc ám. Trong phút chốc, nàng liền bị một cỗ cường đại lực lượng bắn ngược trở về. Giờ khắc này, nàng liền nghĩ tới xích linh thạch Tấn Dương trong thành cất giấu những xích linh thạch đó. Nàng đứng dậy đến, nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm nói, không có thương lượng đúng không? Tốt, ngươi đừng hối hận. Cô Phi Yến rời đi dược đỉnh không gian, nàng mở mắt, mặc dù vào dược đỉnh không gian là phi thường phí tinh lực sự tình, nhưng là nàng hào không buồn ngủ. Nàng đợi trong chốc lát, gặp quân cửu thần còn chưa trở về, liền đi ra cửa tìm. Nàng vừa muốn xuống lầu, chỉ thấy Hạ Tiểu Mãn cùng Mang Trọng vừa nói chuyện, một bên đi lên, bên nàng thân trốn một bên, bởi vì nàng nghe được Hạ Tiểu Mãn phàn nàn. Hạ Tiểu Mãn nói, ta cũng không tin, niệm Trần tiểu sư phụ thật muốn nghiêm trọng như vậy, xưa nay làm sao cũng không gặp phát tác qua. Mang đại ca, ta ly khai lâu như vậy, ngươi có thể thấy được qua niệm Trần tiểu sư phụ phát tác qua. Mang Trọng bất đắc dĩ nói, Mãn gia, tiểu van cầu ngài chớ có đoán mò. Thành không, lời này của ngươi nếu để cho điện hạ cùng vương phi nương nương nghe được, bọn họ nghĩ như thế nào? Lại nói, lúc ấy tần hộ vệ ở đây, tình huống thật như thế nào, tần hộ vệ có thể nói dối hay sao? Hạ Tiểu Mãn vội vàng phản bác, ta đêm hôm đó hỏi hắn, hắn một câu đều không nói. Hạ Tiểu Mãn ngừng chỉ chốc lát, lại nói, hắn là vương phi nương nương người, cũng không phải điện hạ người. Vạn nhất ngày đó, hết chương.